Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 30 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, một câu nói kia vang lên khiến đám người không dám nhúc nhích. Hứa Thanh Tiêu, người... Lúc này Lý Viễn không biết nên nói gì, mà Hứa Thanh Tiêu thì đã bắt được toàn bộ 27 lại ti lạc trung. Bọn họ là văn thần, không phải võ giả, cũng không phải nho giả, ai có quyền thì có thể ra lệnh. Nhưng vấn đề là những quan sai có năng lực chế phục Hứa Thanh Tiêu của hình bộ hoàn toàn không dám động đậy. Câu nói vừa rồi của hắn giống như ánh đao khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Kháng lệnh chẳng qua chỉ phạt trượng mà thôi, nhưng nếu thật sự khiến Hứa Thanh Tiêu bị thương, bọn hắn cảm giác Hứa Thanh Tiêu nói được thì sẽ làm được. Nhóm người thượng thư là quan lớn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sẽ có người bảo đảm, bọn hắn chỉ là quan sai nhỏ nhỏ, nếu như cho phải tên ôn thần Hứa Thanh Tiêu này. Bốp, bốp, bốp, bốp. Dưới cơn hình trượng, 27 lại ti lang trung kêu rên liên hồi, chửi mắng, giận dữ mắng mỏ, kêu khóc, cầu xin tha thứ, đủ loại âm thanh vang vọng trong hình bộ. Vô số quyền quý, trợn mắt há mồm, đã gặp kẻ điên cuồng, bất ngờ là chưa thấy ai điên cuồng như vậy. Đánh một lượt hết tất cả 27 lại ti lang trung của hình bộ, nhưng điều khiến cho tất cả mọi người run rẩy chính là sau khi Hứa Thanh Tiêu kết thúc phạt trượng thì đưa mắt nhìn về phía thị lang và thượng thư của hình bộ. Nếu ra hình tra tấn này dành cho hình bộ thượng thư, vậy thì Hứa Thanh Tiêu thật sự ngồi vững cái tên vạn cổ cuồng sinh. Không không không, cái danh cuồng sinh đúng là sỉ nhục Hứa Thanh Tiêu, mà phải dùng cuồng thần để hình dung. Hình bộ thượng thư chính là quan viên nhị phẩm của Đại Ngụy, bên trên ngoại trừ quan viên chủ lực của Trung thư ba tỉnh ra thì bọn họ chính là người có quyền lực tối cao nhất. Hơn nữa Trương Tĩnh còn là thành viên chủ chốt của đồng minh hội. Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn làm như vậy, coi như thật sự chọc thủng trời rồi. Hứa Thanh Tiêu đã phạt hình xong 27 lại ti lang trung, không ai có thể trốn thoát 20 trượng này. Mặc dù đám văn thần này dùng dược thiện để điều dưỡng thân thể, thỉnh thoảng cũng luyện một chút võ công, thế nhưng ở trước mặt một võ giả cửu phẩm có thực lực chống lại được võ giả bát phẩm thì hoàn toàn không đáng chú ý. 27 lại ti lang trung phụ trách vụ án từ 27 quận của Đại Ngụy gửi về hình bộ, đứng bên ngoài đều là quan lớn, thế nhưng ở hình bộ thì lại giống như chó nhà có tang, bị Hứa Thanh Tiêu treo lên đánh. Một loạt cảnh tượng này thật sự là khiến cho toàn bộ quyền quý trong kinh thành đều kinh sợ. Vốn dĩ biết là Hứa Thanh Tiêu điên cuồng, thế nhưng dùng thủ đoạn thế này đúng là nghe rợn cả người. Ngay cả đám người quốc công quận vương cũng không dám ương ngạnh như thế này. Dám phạt hình 27 lại ti lang trung, từ khi Đại Ngụy khai quốc đến nay, đây quả nhiên là lần đầu tiên. Nhưng điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất chính là ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lúc này đang dừng lại trên người hình bộ thị lang và hình bộ thượng thư. Nếu người này dám đánh cả hình bộ thị lang và hình bộ thượng thư, vậy thì đúng là muốn chọc thủng trời. Hình bộ thượng thư có nói như thế nào thì đây cũng là một nhân vật có máu mặt ở Đại Ngụy. Nói một câu khó nghe, trừ khi hình bộ thượng thư muốn chết, nếu không ngay cả bệ hạ cũng phải nghĩ kỹ trước khi làm. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, hình bộ thượng thư cũng chẳng hề sợ hãi, mà ngược lại, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Ông ta không tin Hứa Thanh Tiêu dám động vào mình. Lý đại nhân. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ánh mắt của hắn chiếu vào người hình bộ thị lang Lý Viễn. Người sau tức giận đến mức run rẩy, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu rồi nói. Người cũng biết phạt hình ta, sẽ có hậu quả gì rồi chứ? Ngay cả tay Lý Viễn cũng tức đến run rẩy. Hắn ta là hình bộ thị lang, đường đường là một vị quan tam phẩm, là tam phẩm đó. Trên dưới hình bộ này, ngoại trừ tạ thị lang và hình bộ thượng thư thì hắn ta là lớn nhất, đương nhiên phải là còn phải bỏ cả đô sát viện. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự dám ra tay, vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh Tiêu. Lý đại nhân, ngài đang uy hiếp ta. Căn cứ theo pháp luật Đại Ngụy, theo quy định phá án của hình bộ, nếu có người nào dám uy hiếp mệnh quan triều đình thì cũng không phải tội nhỏ đâu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói mấy lời. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng có mà ăn không nói có. Bản quan đây uy hiếp ngươi khi nào? Với lại bản quan phạm vào luật pháp khi nào? Lý Viễn cả giận nói. Mới vừa rồi, chẳng phải đại nhân uy hiếp hạ quan sao? Còn nữa, đại nhân phạm pháp khi nào hả? Chuyện này còn cần hạ quan nhắc lại sao? Hứa Thanh Tiêu nói vậy, đối phương lập tức cảm thấy hơi ê răng. Hắn ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, thật sự không biết phải nói cái gì cho phải. Người đến tìm bản quan, thế nhưng bản quan không hề từ chối thụ án. Chỉ là lúc đó bản quan đang phải xử lý chuyện khác, không thể nhận án được. Thế này cũng tính là lỗi sao? Lý Viễn vẫn còn muốn dãy dụa một chút, giải thích rõ chuyện này, nhưng lời nói ra lại đúng ý của Hứa Thanh Tiêu. Tốt, vậy ý của đại nhân tức là không phải ngài không muốn nhận án, mà là muốn chống lại Hứa Mỗ, đúng không? Hứa Thanh Tiêu bước lên một bước, khi hỏi như vậy, trong mắt lộ rõ ý lạnh. Không có. Lý Viễn lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Thanh Tiêu, hắn ta vội vã lắc đầu, thẳng thừng bác bỏ. Nếu không nhằm vào Hứa Mỗ, vậy thì xin hỏi Lý đại nhân, lúc hạ quan đi báo án, vì sao Lý đại nhân lại muốn hạ quan cút? Cho dù đúng là có việc thật, một câu bận rộn công sự là đủ, hoặc cùng lắm là tùy tiện, đặt một lý do để đuổi hạ quan cũng được. Xin hỏi Lý đại nhân, nếu như người đến tìm đại nhân hôm nay là một vị quận vương nào đó, hoặc là vị quốc công nào đó, thậm chí là bệ hạ, phải chăng đại nhân cũng nói ra chữ cút sao? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng hỏi. Từ trên xuống dưới hình bộ, cho dù là không tình nguyện đáp lại mình thì cũng không hung tợn như vậy. Lý Viễn này cậy mình là hình bộ thị lang, một chữ cút kia của hắn ta đã dẫn đến việc tất cả mọi người ở hình bộ đều chế giễu mình. Hứa Thanh Tiêu hắn sẽ quên được sao? Người thật to gan, bản quan tuyệt đối không có ý này, đồng thời cũng tuyệt đối không có ý nhục mạ thánh thượng. Nghe xong những lời này của Hứa Thanh Tiêu, Lý Viễn biến sắc, sau đó vội vã lên tiếng giải thích. Chuyện này nếu mà không giải thích thì đó chính là nhục mạ hoàng thượng. Không dám nhục mạ hoàng thượng, vậy thì có thể nhục mạ hạ quan sao? Lý đại nhân, vậy mà ngươi còn nói là ngươi không nhằm vào Hứa Mỗ à? Hứa Thanh Tiêu giận dữ hỏi. Còn đối phương thì biến sắc, trong chớp mắt hắn ta không biết nên trả lời như thế nào. Suy cho cùng thì đều do mình thích giả vờ như không có chuyện gì, nhất định cứ đi tìm Hứa Thanh Tiêu gây phiền phức, cũng nhất định phải khiến cho Hứa Thanh Tiêu phải khó xử, giống như những gì Hứa Thanh Tiêu mới vừa nói kia. Nếu như mình chỉ tùy tiện tìm lý do đuổi Hứa Thanh Tiêu, nói không chừng cũng sẽ không gặp phiền phức như thế này. Chuyện này cuối cùng vẫn là tự mình đào hố chôn mình. Lý Viễn rất khó chịu, hắn ta hận không thể nói một câu ngay bây giờ, đó là ta nhầm vào Hứa Thanh Tiêu người đấy. Nhưng mà hắn ta không dám nói thế đâu, hắn ta mà nói ra thật, Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ trừng trị hắn. Đến lúc đó không phải là từ quan, thì nhất định là chịu hình phạt nghiêm khắc. Dù sao thì vẫn có thể làm khó dễ thuộc hạ dưới trướng, thế nhưng không thể nói toẹt ra, bởi nếu nói ra sẽ chứng minh người lạm dụng quyền riêng. Nghĩ đến đây, Lý Viễn thật sự rất khó chịu. Nếu sớm biết thế này, thì hắn ta sẽ không bao giờ chọc vào Hứa Thanh Tiêu. Có trời mới biết cái tên này vô pháp vô thiên, không kiêng nể bất cứ thứ gì như vậy. Lý đại nhân, vì sao không nói gì? Hứa Thanh Tiêu lại bước lên trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo. Hiện tại Lý Viễn chỉ còn hai lựa chọn. Thứ nhất là tự thừa nhận mình từ chối nhận án, chịu phạt 20 trượng. Thứ hai là chối bỏ việc mình từ chối nhận án. Nhưng như thế thì tương đương với việc hắn ta thừa nhận mình nhắm vào Hứa Thanh Tiêu. Cho dù chọn cách nào thì hắn ta đều thấy khó chịu, vậy nên thực sự không biết mình trả lời thế nào. Lý đại nhân, nếu như người không trả lời, vậy thì hạ quan sẽ ngầm thừa nhận người từ chối nhận án. 20 trượng mà thôi, tốt hơn nhiều so với tội lạm dụng tư quyền. Hứa Thanh Tiêu lại đi về phía trước một bước, loại cảm giác áp bách này khiến cho Lý Viễn thấy vô cùng khó chịu. Lý đại nhân, Lý đại nhân. Hứa Thanh Tiêu đi một bước thì gọi một tiếng, tinh thần của Lý Viễn có chút sụp đổ. Đầu tiên là bị cướp đoạt tài hoa, bây giờ thì lại phải đối mặt với hình phạt 20 trượng hoặc là tội lạm dụng tư quyền, bị bệ hạ trách cứ. Nghĩ đến đây, Lý Viễn hít sâu một hơi, cắn răng nói. Hứa Thanh Tiêu, Quả thật bản quan có chút lạnh nhạt bản án này, chuyện này dừng ở đây thôi. Từ nay về sau, bản quan có thể cam đoan, mọi việc ngươi làm ở hình bộ đều thông suốt. Ngươi thấy thế nào? Cuối cùng Lý Viễn vẫn thỏa hiệp, hắn ta hy vọng dùng cách này có thể hóa giải ân oán. Nếu không thì hắn ta nào chịu nổi 20 gậy kia. Nếu Lý Đại Nhân đã thừa nhận mình từ chối án, vậy thì hạ quan chỉ có thể xử lý theo phép công. Hứa Thanh Tiêu hy vọng Lý Viễn thừa nhận mình không hề từ chối án. Đáng tiếc là lão hồ ly này vẫn có thể phân rõ bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nhưng đối diện với dáng vẻ yếu thế của Lý Viễn, Hứa Thanh Tiêu cũng không đồng ý. Cam đoan từ trên xuống dưới hình bộ, không ngáng chân mình à? Đây không phải là nói nhảm sao? Hôm nay mình gây chuyện như thế này, liệu còn có ai dám gây phiền phức cho mình? Thật sự là không sợ chết hả? Có lẽ lúc này thấy tốt thì mau nhận, còn có cửa để lấy hảo cảm của đối phương, từ đó có cơ hội để hóa giải ân oán. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không cho là như vậy. Mình đã náo loạn đến mức này rồi, sao có thể chấm dứt qua loa như vậy? Nói một câu không dễ nghe, văn võ cả triều am hiểu nhất là cái gì? Không phải là âm mưu quỷ kế hay sao? Mà biện pháp phá vỡ âm mưu quỷ kế duy nhất chính là liều lĩnh. Ta không cần biết người có quy củ hay không, chỉ cần ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ chỉnh chết các ngươi. Cùng lắm thì hai bên ngọc đá cùng vỡ, xem thử xem ai mới là kẻ không may. Chỉ cần mình còn một hơi thở, vậy thì bọn hắn tuyệt đối không dám tìm mình gây phiền phức. Nếu không thì người vừa thấy có lợi thì bỏ qua chuyện này. Trong thời gian ngắn, người ta sẽ không tìm người để làm phiền. Đợi đến khi người ta hồi phục nguyên khí, sẽ lập tức trời chết người. Vậy nên, khi người đã tìm được cơ hội thì phải cắn cho thật chặt, cắn cho thật mạnh. Tuyệt đối không được thả lỏng dù chỉ một giây. Cứ để bọn họ chịu thiệt thòi lớn. Cứ như vậy thì cho dù bọn họ có muốn tìm người gây phiền phức thì cũng sẽ phải cân nhắc xem có đáng hay không, có nên làm hay không. Trên quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Một nhân vật lớn chân chính ở một số thời điểm nhất định sẽ nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nếu chỉ vì muốn phát hết lửa giận trong lòng mà phải bỏ ra một cái giá cực lớn thì chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Tương tự như Hoài Bình quận vương này, hoàn toàn không có đầu óc. Mặc dù không biết vì sao Hoài Bình quận vương lại giúp đỡ đám nhỏ quan văn thần này như vậy. Nhưng ít nhất trong tình huống hiện tại mà nói, Hoài Bình quận vương làm việc hơi thiếu đầu óc một chút. Vậy nên Hứa Thanh Tiêu không sợ đắc tội bọn họ, mà ngược lại còn lo lắng mình không đủ hung ác, không thể lưu lại cho bọn hắn một kỷ niệm khắc sâu vào trong trí nhớ. Hứa Thanh Tiêu, người dám! Nhìn Hứa Thanh Tiêu đang đi đến, Lý Viễn hét lớn một câu. Không đợi hắn ta tiếp tục mở miệng, Hứa Thanh Tiêu đã chộp lấy Lý Viễn. Động tay một chút, liền đánh trúng gân cốt của hắn ta. Sau đó đánh xuống một gậy. Bốp! A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Viễn có chút cổ quái. Người khác cũng kêu A, hắn ta cũng kêu A. Nhưng trong nháy mắt kia đã khiến cho Hứa Thanh Tiêu nhíu mày. Tiếng kêu này rất quái lạ. Bốp! Cái thứ hai. Bốp! Cái thứ ba. Cường độ mỗi gậy hạ xuống, Hứa Thanh Tiêu đều nắm rõ. Hắn sẽ không đánh chết, thế nhưng nỗi đau da thịt thì không thể thiếu. Chỉ có một điều khiến cho Hứa Thanh Tiêu khâm phục, chính là đừng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lý Viễn thế kia. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên đánh bị bất ngờ, từ cách sau hắn ta đã không kêu nữa. Sau khi kết thúc 20 trượng, Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm bội phục Lý Viễn, bội phục cốt khí của văn thần. Nhưng mà lúc cúi đầu xuống nhìn, lúc này Hứa Thanh Tiêu mới hiểu được. Sau cái đầu tiên thì tên này đã ngất đi. Quả nhiên là đồ vô dụng. Đã giải quyết xong thị lang, người cuối cùng tiếp theo sau đây chính là hình bộ thượng thư. Giờ phút này hình bộ thượng thư đứng trước cửa phòng, đối diện với sự hung ác của Hứa Thanh Tiêu, ông ta đã im lặng. Còn chuyện có sợ Hứa Thanh Tiêu hay không hả? Nghiêm túc mà nói thì ông ta sợ, nhưng sợ ở đây không phải là sợ Hứa Thanh Tiêu, mà là sợ cây gậy trong tay Hứa Thanh Tiêu. Còn đáng sợ hơn chính là nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự trừng phạt mình, vậy thì mình sẽ không còn mặt mũi nào ở kinh thành này nữa. Bị đánh 20 trượng này, nhất định một tháng tới không thể vào triều. Hứa Thanh Tiêu, dừng ở đây đi. Những người có lỗi trong chuyện này đều đã bị phạt, người còn muốn thế nào nữa? Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh hít sâu một hơi, ông ta gắng lộ ra vẻ bình tĩnh để đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Không trấn tĩnh thì không được, coi như là để cầu xin tha thứ, thì ông ta tin rằng Hứa Thanh Tiêu không thể nào có chuyện bỏ qua cho mình. Trương thượng thư nói đùa, còn một người nữa là ngài đây, vậy thì sao có thể dừng lại được? Hứa Thanh Tiêu không thèm để ý, hôm nay hắn muốn phá bỏ khuôn khổ, phạt hình thượng thư. Nếu như cây trượng này có thể đánh xuống, Hứa Thanh Tiêu có thể cam đoan rằng tất cả những người trong lục bộ không ai dám chọc vào mình nữa. Tối thiểu nhất thì cũng không cố tình làm khó mình. Hứa Thanh Tiêu, bản quan chính là hình bộ thượng thư của Đại Ngụy, là đại diện cho hình bộ của Đại Ngụy. Nếu như người thật sự làm bản quan bị thương, vậy thì chẳng phải người trong thiên hạ sẽ cười chê vương triều Đại Ngụy ta hay sao? Trương Tĩnh dùng cái tình, cái lý để thay đổi. Nói đi nói lại thì ý tứ chính là không nên đánh ông ta. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu, bước lên phía trước một bước, rồi nhìn về phía Trương Tĩnh, rồi nói: hình bộ bất công, đại nhân là thượng thư, đáng lý phải cộng thêm 20 trượng. Chẳng qua là nể tình đại nhân lớn tuổi, hạ quan đã không cộng thêm. Vậy nên 20 trượng này, đại nhân không muốn nhận, cũng phải nhận. Sau khi nói đến đây, Hứa Thanh Tiêu bước lên trước một bước, chuẩn bị đưa tay tóm lấy Trương Tĩnh. Trong chốc lát, sắc mặt của Trương Tĩnh trở nên vô cùng khó nhìn, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lực tay của Hứa Thanh Tiêu lớn đến mức nào, làm sao ông ta có thể không biết chứ? Kể cả những lúc trên triều, bệ hạ phạt ông ta 20 trượng, Ngự Lâm Quân nể tình ông ta là hình bộ thượng thư, nên không dám ra tay ác liệt. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì không giống như vậy, hắn thực sự có can đảm đánh thẳng tay. Chỉ là đúng lúc này, có một giọng nói vang lên. Bệ hạ có chỉ, truyền hình bộ thượng thư Trương Tĩnh vào cung, truyền Hứa Thanh Tiêu vào cung. Tiếng nói vừa vang lên, sắc mặt của hình bộ thượng thư Trương Tĩnh liền dịu đi, đồng thời cũng không ít quan viên lục bộ thở phào một hơi. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự động vào hình bộ thượng thư, vậy thì chuyện này đúng là phiền phức rồi, kiểu gì cũng sẽ liên lụy đến lục bộ. Không tính là động đất, nhưng chuyện này tuyệt đối là một chuyện khiến cho thiên hạ chấn động. Cụ mày đúng thời khắc mấu chốt, bệ hạ đã ra tay. Bằng không thì không biết bọn họ sẽ chuốc phải phiền phức gì. Hứa Thanh Tiêu, bản quan không muốn ở đây tranh cãi về người nữa. Cùng đi vào cung gặp bệ hạ, để bệ hạ phân xử mọi chuyện. Giờ phút này Trương Tĩnh trực tiếp mở miệng, ông ta bước đi rất nhanh ra ngoài hình bộ. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Thanh Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Chỉ còn đúng một bước cuối cùng thôi. Nếu như sớm một chút, vậy thì hắn có thể thật sự ra tay rồi. Có điều rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, rũ bỏ đi suy nghĩ của mình. Ý chỉ trong cung đến không sớm, không muộn, hết lần này đến lần khác đều xuất hiện đúng lúc này. Hiển nhiên là do nữ đế cố tình làm vậy. Xem ra bệ hạ đã mượn mình để cố ý gõ đầu hình bộ. Trong chớp mắt, Hứa Thanh Tiêu đã sáng tỏ. Dù sao thì mình cũng làm loạn một trận to như vậy. Trong cung đã biết từ lâu, muốn ra tay ngăn lại thì chỉ sợ là đã nhanh chóng tuyên người vào cung. Thế nhưng lại chọn đúng lúc này mới truyền chỉ. Vậy không phải là muốn cảnh cáo hình bộ sao? Về phần nguyên nhân cụ thể là gì, Hứa Thanh Tiêu không hề biết. Điều duy nhất hắn biết chính là mình phải tiến cung. Bên ngoài cung, không ít quan lại quyền quý đã đứng chờ ở chỗ này. Sau khi chứng kiến bước đi cực nhanh của hình bộ thượng thư Trương Tĩnh thì bắt đầu bàn tán không ngớt. Đây không phải là Trương đại nhân, thượng thư của hình bộ hay sao? Sao lại đi nhanh vậy chứ? Chậm một chút, chậm một chút. Ê, Trương đại nhân, chú ý một chút, đằng sau có gì đâu, chạy cái gì mà chạy? Đây chính là giọng nói của đám võ quan, bọn hắn đến đây cốt là để xem trò vui. Nhìn thấy Trương Tĩnh hoảng hốt bước đi, bọn họ tự nhiên không nhịn được mà nói vài câu mát mẻ. Bình thường trên triều đều là ngươi tranh ta đấu, bây giờ thấy ngươi chịu thiệt thòi như thế, chẳng phải nên châm chọc vài câu sao? Dù sao thì lần sau cũng không có chuyện tốt như vậy nữa. Trương Tĩnh đanh mặt lại, tiếp tục đi về phía nội cung, còn Hứa Thanh Tiêu thì ung dung, bước không nhanh không chậm đằng sau. Hứa lão đệ, đỉnh! Hứa lão đệ, sảng khoái nhà! Lão đệ, đợi lát nữa xuất cung, đến tìm chúng ta uống rượu nhé! Ha ha ha! đúng vậy, đến uống rượu. Đám người đó mở miệng khen ngợi uy mãnh của Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng mời Hứa Thanh Tiêu đến nhà bọn hắn uống rượu. Hứa Thanh Tiêu không nói gì, chỉ nhìn về phía bọn họ khẽ gật đầu, rồi bước vào trong cung. Thái giám dẫn đường vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt của Trương Tĩnh âm trầm, có chút khó nhìn, còn Hứa Thanh Tiêu thì ngược lại, hắn vẫn lộ vẻ bình tĩnh. Trong cung, tất cả mọi nơi đều vô cùng yên tĩnh, dị tượng lúc trước cũng hoàn toàn tiêu tán, mà hai hàng thị vệ thì đều giữ dáng vẻ khác thường, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Cuối cùng hai người cũng đến bên ngoài điện chờ. Tuyên hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, hình bộ chủ sự Hứa Thanh Tiêu nhập điện. Sau tiếng gọi của thái giám vang lên, Hứa Thanh Tiêu và Trương Tĩnh bước lên bậc thang. Chỉ có điều bước chân của Trương Tĩnh nhanh hơn, ông ta bước thẳng vào trong bên trong đại điện, sau đó quỳ trên mặt đất, cất giọng vô cùng bi thương. Bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu muốn tạo phản rồi, hắn đại náo hình bộ, không nói đến chuyện hắn khiến cho hình bộ bây giờ bị người trong thiên hạ cười nhạo, mà còn phạt hình tất cả những người cao hơn chức chủ sự ở hình bộ một lượt. Thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không có thánh chỉ của bệ hạ truyền đến, chỉ sợ lão thần sẽ mất luôn cái mạng già ở chỗ này. Bệ hạ, cả đời của lão thần luôn cẩn thận, không nói. Bước vào đại điện, Trương Tĩnh lập tức bắt đầu tố khổ và trách cứ Hứa Thanh Tiêu. Trong mắt của ông ta đầy vẻ bi thương, cực kỳ tủi thân. Chưa đợi ông ta nói xong, nữ đế đã cất tiếng. Cầm miệng! Giọng điệu lạnh lùng, chỉ hai chữ, nhưng lộ ra luồng bá khí cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, nhiệt độ của đại điện giảm hẳn xuống, Trương Tĩnh không dám nói gì. Còn Hứa Thanh Tiêu chỉ hành lễ với nữ đế, xong rồi cũng im lặng không nói. Cũng đúng lúc này, ngoài cung vang lên giọng nói của thái giám. Bệ hạ, lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, công bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, bình bộ thượng thư đang cầu kiến bên ngoài cung. Giọng nói vừa vang lên, nữ đế đã nhanh chóng trả lời. Để bọn họ chờ bên ngoài, không cho phép lên tiếng. Nữ đế vô cùng bá khí, nam đích thượng thư của lục bộ đến đây để làm gì, đơn giản là để cãi nhau thôi. Nhưng hôm nay nàng chỉ cần bọn họ đứng ở bên ngoài điện lắng nghe, không được phép mở miệng nói chuyện. Tuần chỉ! Thái giám mở miệng, ước chừng không đến nửa khắc sau, ngũ bộ thượng thư vội vội vàng vàng bước đến ngoài điện. Nhưng tất cả đều biết lúc này không thể mở miệng nói chuyện, mà chỉ có thể thành thành thật thật đợi mà thôi. Hoàng đường! Hoàng đường! Hoàng đường! Sau khi đợi lục bộ thượng thư đến đông đủ, nữ đế ngồi trên long ỷ nói ba tiếng hoang đường, nói đến mức Trương Tĩnh lộ ra vẻ sợ hãi, còn Hứa Thanh Tiêu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, im lặng không nói gì. Đường đường là hình bộ, là một trong lục bộ đại ngụy, vậy mà lại gây ra chuyện hoang đường như thế. Chỉ sợ là người trong thiên hạ đã cười nhạo đại ngụy đến chết. Hứa Thanh Tiêu, ngươi làm việc quá mức hoang đường, lỗ mãng. Giọng nói của nữ đế vang lên, nàng ngồi trên long ỷ, vừa bắt đầu đã của mắng Hứa Thanh Tiêu một trận, chỉ trích Hứa Thanh Tiêu làm việc lỗ mãng. Bệ hạ dạy phải. Nhưng thưa bệ hạ, thần chỉ vì muốn giải oan mà thôi. Từ trên xuống dưới hình bộ, đều cùng nhau từ chối nhận án. Thần cho rằng chuyện hôm nay thần làm, đúng là có hại cho hình tượng của hình bộ, cũng có hại cho quốc thể đại ngụy. Thế nhưng thần càng cho rằng, nếu hôm nay thần không gây ra chuyện này, vậy thì thứ bị làm hại không phải là quốc thể đại ngụy, mà là căn cơ của đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Đúng, mình làm ầm ĩ mọi chuyện như vậy, đúng thật là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đại ngụy. Nhưng giữa hình tượng và nền tảng lập quốc thì cái nào quan trọng hơn? Một bên là mặt mũi, một bên là thực tế. Hứa Thanh Tiêu, người nói bậy nói bạ. Trương Tĩnh lập tức mở miệng, tức giận mắng mỏ Hứa Thanh Tiêu. Trẫm bảo ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Sau đó nữ đế lạnh lùng nhìn sang, trong nháy mắt Trương Tĩnh lập tức ngậm miệng lại. Dù trong lòng có không cam lòng đến mức nào thì cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Hứa Thanh Tiêu, ngươi nói thử cho trẫm nghe thử, làm sao lại có hại đến căn cơ đại ngụy? Giọng điệu của nữ đế lạnh lùng, Hứa Thanh Tiêu cúi đầu làm lễ với bệ hạ. Bệ hạ, có lẽ sau khi chuyện này được truyền ra, người trong thiên hạ đều cho rằng thần đang làm to chuyện. Thần làm như vậy, thậm chí sẽ có người cho rằng thần tức giận trong lòng rồi cố ý làm vậy. Nhưng thần quả thật là tức giận trong lòng, quả thật là cố ý. Có điều trong lòng thần tức giận, không phải bởi vì chuyện nhỏ này, mà là thái độ từ trên xuống dưới hình bộ. Thần cho rằng, kể cả là những vụ án cực kỳ nhỏ, nhưng chỉ cần có oan khuất, thì hình bộ nhất định phải thụ lý, rồi điều tra chân tướng rõ ràng. Từ đó cho bách tính một câu công bằng. Mà nếu như quan viên hình bộ cho rằng chỉ một chuyện nhỏ không cần đến hình bộ xử lý, vậy thì xin hỏi bệ hạ, chẳng lẽ thật sự đợi đến lúc có tội lớn thì mới coi như quan trọng sao? Vậy tác dụng của luật pháp nằm ở đâu? Nếu cứ như vậy, thì bách tính trong thiên hạ chỉ cần không giết người, không phóng hỏa, thì còn lại đều không coi là phạm tội sao? Vì vậy, thần tức giận quan viên hình bộ không làm việc. Thần cố ý gây chuyện chính là để người trong thiên hạ nhìn thấy mặt xấu của hình bộ. Cứ như vậy thì hình bộ sẽ nhớ lâu. Chỉ cần xảy ra chuyện tương tự, cũng sẽ không dám làm loạn nữa. Cho dù vì chuyện này mà thần bị gắn cái danh vạn cổ cuồng sinh, dù thần có nhận hết sự coi khinh của người trong thiên hạ, dù thần có bị văn võ bá quan cả triều nhằm vào, thì thần vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì thần là chủ sự của hình bộ, là quan viên của hình bộ, thế nên thần có nghĩa vụ, có trách nhiệm, làm hình bộ trở nên tốt hơn. Hứa Thành Tiều mở miệng, lời nói chính trực chân chính, nói ra như thể sắp khóc. Mà trong mắt Trương Tĩnh và mấy vị thượng thư ở bên ngoài, những lời này của Hứa Thành Tiêu lại vô cùng dối trá. Rõ ràng là phát tiết tức giận, thế mà lại nói thành vĩ đại thế này sao? Đây quả thật là không còn tí liêm sỉ nào. Nhưng đúng là không còn cách nào khác, ai bảo hình bộ tự dứt xui xẻo chứ, cứ phải gây khó dễ cho Hứa Thành Tiêu, nhưng lại bị người ta nắm thóp, còn gì để mà nói. Trên Long Ỷ, nữ đế lặng lặng nghe những lời chính trực chân chính này của Hứa Thành Tiêu. Đợi Hứa Thành Tiêu nói xong, nữ đế không hề thay đổi sắc mặt mà nhìn về phía Trường Tĩnh. Nói, chỉ vẹn vẹn một chữ, thái độ rất lạnh lẽo. Bệ hạ, Hứa Thành Tiêu lấy việc công báo thủ riêng. Mấy ngày trước Hứa Thành Tiêu đến hình bộ tiếp nhận hồ sơ, nhưng mà bởi vì hình bộ bận rộn, dẫn đến việc không thể giao hồ sơ ngay lập tức cho Hứa Thành Tiêu, nên hắn sinh ra oán hận trong lòng. Hơn nữa trưởng kho hình bộ quả thật là bận rộn, cộng thêm ngày đó tâm trạng của trưởng kho không được tốt, nên mới xảy ra tranh chấp. Sau đó tên kia bị phạt 20 trượng hình. Hứa Thành Tiêu ỷ vào lý do đó mà đại náo hình bộ, hại hình bộ từ trên xuống dưới, gà chó không yên. Thần cho rằng mới vừa rồi Hứa Thành Tiêu mở miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng trên thực tế là vì lòng riêng. Vậy nên khẩn xin bệ hạ nghiêm trị Hứa Thành Tiêu. Nếu không từ trên xuống dưới hình bộ đều không phục. Sau khi Trường Tĩnh nói đến đây rồi, thực sự không biết nên nói thế nào nữa. Chủ yếu là vì trong chuyện này, Hứa Thành Tiêu thực sự chiếm lý. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Hứa Thành Tiêu đang lấy việc công, báo thủ riêng. Có điều bị người ta sửa lại. Nhưng mà người nói thì có quyền quyết định sao? Vậy thì nhất định là không được. Từ trên xuống dưới hình bộ đều chờ đợi ông ta đòi công bằng cho bọn họ. Nếu như không trừng phạt Hứa Thành Tiêu, vậy thì phân lượng của hình bộ thượng thư này trong lòng mọi người sẽ thiếu đi một phần. Nữ đế không trả lời, chỉ là ánh mắt lại chuyển về phía Hứa Thành Tiêu. Bệ hạ, có một điểm Trương Thượng Thư nói không sai, đó chính là việc đã kéo chân thần muộn 17 ngày. Chính là dùng 20 trượng hình, suýt chút nữa đánh chết người, còn giả mạo thư tử quan để lừa gạt thần. Cũng chính là việc thần giải oan cho thuộc hạ, những người có chức cao hơn chủ sự ở hình bộ đều không nhận án này, thậm chí còn bảo thần cút. Thần đang suy nghĩ một việc, Thành Tiêu chính là thần tử của đại ngụy, làm việc cho bệ hạ, làm việc vì đại ngụy, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì thần đều một lòng vì đại ngụy. Chuyện nhỏ của những người trong thiên hạ gộp lại chính là chuyện lớn của đại ngụy. Thần vì chuyện lớn của đại ngụy, hình bộ thị lang lại bảo thần cút, hình bộ thượng thư thì hỏi thần đã náo loạn đủ chưa. Vậy thì bây giờ thần dám hỏi một câu, hình bộ thị lang Lý Viễn bảo thần cút, vậy có phải cũng bảo bệ hạ cút hay không? Hình bộ thượng thư hỏi thần đã náo loạn đủ chưa? Có phải là nói bệ hạ đã náo loạn đủ chưa hay không? Miệng lưỡi của Hứa Thành Tiêu dẻo quẹo, nói một tràng khiến cho Trường Tĩnh run lẩy bẩy. Hứa Thành Tiêu, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ngươi nói vậy là đang vu khống ta, vu khống, vu khống. Bệ hạ, lão thần tuyệt đối không có ý này. Lão thần luôn luôn trung thành với đại ngụy, có nghĩa là cũng luôn luôn trung thành với bệ hạ. Trương Tĩnh thật sự muốn mắng người, cái miệng phá hoại này của Hứa Thành Tiêu quả thật là vô pháp vô thiên. Lúc trước trong trận đánh với Hoài Bình quận vương thì nói thẳng người ta là muốn tạo phản. Bây giờ lại nói như này, nói thẳng là mình đang mắng bệ hạ, bảo bệ hạ cút sao. Nếu như đại nghịch bất đạo đúng như hắn nói, vậy thì có chặt 10 đầu cũng không quá đáng. Năng lực ụp nồi người ta của Hứa Thanh Tiêu này không khỏi quá mạnh rồi. Đủ rồi! Một khắc sau, nữ đế cất tiếng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Nàng không hề có chút tức giận nào, mà lại hướng mắt về phía Trương Tĩnh rồi nói. Chỉ một phần hồ sơ mà kéo dài 17 ngày. Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh. Bệ hạ cũng không phải là hình bộ muốn nhắm vào Hứa Thanh Tiêu, mà là phần hồ sơ này quả thật là rất khó tìm. 17 ngày đúng là hơi lâu, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Còn nữa, cho dù là Hứa Thanh Tiêu nhận được tư liệu, thì chỉ sợ là Hứa Thanh Tiêu cũng không điều tra ra kết quả gì. Vụ án này đã có vài chục người tiếp nhận, đều không có bất cứ tiến triển gì. Thật ra trước đó vài ngày, thần đã định đổi cho Hứa Thanh Tiêu một phần hồ sơ khác, nhưng lại không ngờ được, hôm nay Hứa Thanh Tiêu náo loạn. Sớm biết Hứa Thanh Tiêu gấp gáp như thế này, thì lão thần đã sớm đổi cho hắn. Mong bệ hạ minh giám. Trương Tĩnh trả lời lại, việc đã đến nước này rồi thì ông ta cũng chỉ có thể ụp nồi thôi. Dù sao chuyện kéo dài 17 ngày đúng là rất khó chiếm lý. Nếu không đổ lỗi thì chuyện này tuyệt đối không xong. Lợi hại! Vậy mà Thượng Thư Đại Nhân là người biết nhìn xa lại có bản lĩnh như thế. Chỉ là một Thượng Thư thật sự là cực cho Đại Nhân quá. Hứa Thanh Tiêu nghe nói như vậy thì không nhịn được mà châm chọc. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng có mà âm dương quái khí ở đây. Lời này của bản quan không sai. Vụ án này người không nhận được. Từ trên xuống dưới hình bộ vì án này mà bôn ba hơn 10 năm. Từ trước đến nay đã đổi hơn 10 người phụ trách mà không tiến triển chút nào. Người vừa mới vào hình bộ, sao có thể phá án này chứ? Trương Tĩnh lạnh lùng mở miệng. Thế thì vì sao lại phân án này cho ta? Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt nói. Phân án này cho ngươi chỉ là để cho ngươi đọc xem một lượt. Ngươi vừa mới vào hình bộ, đương nhiên cần phải làm quen với hoàn cảnh của hình bộ, chương trình làm việc của hình bộ, chứ không phải là thật sự giao án này lại cho ngươi. Ngươi nói án này ngươi không tiếp nhận, kéo dài 17 ngày của ngươi, đúng là không tốt lắm, thế nhưng cũng không thể xem là chuyện lớn. Người đại náo hình bộ, tội không thể tha. Cuối cùng Trương Tĩnh cũng nghĩ ra cách giải quyết phiền toái này như thế nào. Ông ta bắt lấy điểm này, kiên trì phải nói ra cho bằng được. Dù sao thì ngươi cũng không xử lý được vụ án này, nên là dù hình bộ quả thật, kéo dài thời gian của ngươi một chút, thì cũng không phải là lỗi nặng gì. Hiểu rồi. Bệ hạ, thần hiểu rồi. Vậy thì thần xin chúc mừng bệ hạ. Đại ngụy ta lại có một người tài ba như thế này. Trương Thượng Thư chỉ một chút là có thể nhìn ra ai là người có năng lực, ai không có năng lực. Vụ án nào có thể phá, vụ án nào ai không thể phá. Nếu đã như vậy, thần cả gan xin bệ hạ thưởng cho Trương Thượng Thư trách nhiệm kiểm tra. Trương Thượng Thư, sau này ngài đừng ngồi ở hình bộ nữa, mà đi trông coi kinh thành đi. Nếu như phát hiện ra người có năng lực thì nhanh chóng báo cáo cho bệ hạ biết. Tất cả hồ sơ vụ án, từ trên xuống dưới hình bộ, tất cả đều chuyển đến nhà của đại nhân. Ngài cảm thấy ai có thể phá thì giao hồ sơ đó cho người đó. Đại ngụy ta đúng là có phúc. Đại ngụy ta từ nay về sau sẽ không còn án oan, nghi án nữa rồi. Đại nhân, vậy là ngài sắp trở thành thánh nhân rồi. Hứa Thanh Tiêu đứng một bên lấy lòng, nhưng mà giọng điệu thái độ thì tràn đầy mỉa mai. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng có hành xử quá đáng. Trương Tĩnh phát run, lời này của Hứa Thanh Tiêu có lực sát thương rất lớn. Ngoài mặt thì đang khen, thế nhưng mỗi câu thì như đao kiếm, đâm vào trong lòng ông ta. Trương Thượng Thư, đây là hạ quan khinh người quá đáng, hay là vì lý do của Thượng Thư quá gượng ép? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng, dù sao cũng đã đến mức này rồi, không đánh được ngươi thì chẳng lẽ không làm ngươi tức chết? Bệ hạ, lão thần khẩn cầu bệ hạ cách chức của Hứa Thành Tiêu, bắt hắn giam vào nhà lao. Nếu không lão thần có thể dám chắc chắn, sau này Hứa Thành Tiêu sẽ tiếp tục gây tổn thương cho những bộ khác. Trương Tĩnh quỳ trên mặt đất, không hề nhiều lời mà trực tiếp khẩn cầu nữ đế trừng trị Hứa Thành Tiêu. Bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ hạ, xin người để Trương Thượng Thư đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, lựa chọn anh tài đến từ các nơi cho Đại Ngụy, để xây dựng Càn Khôn tươi sáng cho Đại Ngụy. Nếu như vậy, thần tình nguyện bị tống vào lao ngục. Chỉ cần Đại Ngụy không có vụ án nào, dù chết thần cũng không hối hận. Trương Tĩnh chơi hắn, vậy thì Hứa Thành Tiêu hắn cũng chơi lại. Mà trên Long ỷ, ngoại trừ lần nữ đế bị chọc giận tím mặt lúc nãy, thì không có bất cứ những biến đổi tâm trạng nào hết. Hai người đều cùng nhau chờ lệnh. Nữ đế chỉ lặng lặng nhìn hai người, giống như thể nàng đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, nữ đế cất tiếng. Hứa Thành Tiêu, ngươi đại náo hình bộ, nhưng lý do cũng không phải là lớn lao gì. Tuy nhiên, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội. Trương Tịnh nói, ngươi không thể phá án. Vậy nên, chỉ cần ngươi có thể phá giải hồ sơ vụ án trong tay, trong vòng một tháng, thì việc này trẫm sẽ phán ngươi vô tội. Thế nhưng nếu người không phá được vụ án trong tay, vậy thì những lời nói kia của Trương Thượng Thư không phải vô nghĩa. Người đại náo hình bộ nên cần phải nghiêm trị, người thấy thế nào? Nữ đế mở miệng, nàng không hề chỉ trích người nào, nhưng cũng không thiên vị ai mà thẳng thừng tìm ra nguyên nhân căn bản của vấn đề. Trương Tĩnh nói người không phá được vụ án này, người lại cho rằng Trương Tĩnh nói chuyện quá chắc chắn, nếu vậy thì người cứ dứt khoát phá luôn vụ án này đi. Cứ như vậy thì Trương Tĩnh kia không phải là không còn gì để nói sao? Những lời này của nữ đế khiến cho Hứa Thành Tiêu im lặng lại. Ngoài điện, năm vị thượng thư cũng nghe được những lời này. Trong mắt Tả thừa tướng kiêm lại bộ thượng thư Trần Chính Nho lóe lên một tia khác thường, nhưng nhanh chóng thu lại. Trong điện, Trương Tĩnh nhíu mày mở miệng. Bệ hạ, việc này không ổn. Nhưng ông ta vừa nói xong, ánh mắt của nữ đế đã tràn đầy hơi lạnh. Chuyện của ngươi, đợi lát nữa trẫm sẽ xử lý. Nàng vừa nói xong, Trương Tĩnh lại ngậm miệng một lần nữa. Thần tiếp chỉ. Sau khi cân nhắc một lượt, Hứa Thành Tiêu không còn bất cứ lựa chọn gì khác, lựa chọn tiếp chỉ. Mình không còn lựa chọn nào nữa. Đại náo hình bộ, kể cả lý do của mình có tốt bao nhiêu, thì sự thật đều làm hại đến thể diện của quốc gia. Mấy lời vừa rồi nghe một lần là được. Ai lại còn làm thật thì người đó là đồ đần. Hiện tại nữ đế đã cho mình một bậc thang, Hứa Thành Tiêu chỉ có thể đi xuống. Cho dù bậc thang này có khó xuống, thì dù sao cũng tốt hơn không có. Lúc đầu Hứa Thành Tiêu muốn nói một câu, nếu như mình giải được án thì làm sao? Nhưng nghĩ một lúc thì vẫn không nên nói ra, không cần phải cò kè mặc cả với hoàng đế. Như này ngược lại sẽ khiến cho bệ hạ phản cảm. Trương Tĩnh, người thân là hình bộ thượng thư, thế nhưng lại mặc kệ chuyện của thuộc hạ, không nói năng gì, cho nên mới gây ra chuyện thế này. Mấy lời vừa rồi của Hứa Thành Tiêu rất đúng, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, thì hình bộ thượng thư cũng không thể làm như không thấy gì. Việc này trẫm phạt tất cả các chức, từ chủ sự hình bộ trở lên, nửa năm bổng lộc, ghi lỗi lớn. Nếu như tái phạm thì sẽ bị cách chức điều tra, bao gồm cả ngươi, Trương Tĩnh. Một giây sau, giọng nói của nữ đế tiếp tục vang lên, sắc mặt của Trương Tĩnh rất khó coi. Phạt bổng lộc nửa năm rất khó chịu, thế nhưng càng khó chịu hơn là bị ghi lỗi. Cứ 3 năm, kinh đô Đại Ngụy sẽ có một lần xem xét, phàm làm những người bị ghi lỗi lớn thì trong vòng 6 năm không được thăng chức. Nếu như phạm phải sai lầm, cho dù chỉ là lỗi nhỏ thì cả đời không được thăng chức. Còn nếu như phạm một lỗi nặng thì bị cách chức ngay lập tức. Như này thì mình vẫn còn tốt một chút, thế nhưng thế lực của mình ở hình bộ sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Về sau mọi người nói chuyện, làm việc đều phải cẩn thận một chút, bởi vì không có cơ hội phạm sai lầm nữa. Thần lĩnh chỉ. Trương Tĩnh rất đau khổ, thật sự vô cùng đau khổ. Ông ta khó chịu muốn khóc, thế nhưng khi ở trước mặt nữ đế, ông ta không khóc được. Còn nữa, cách chức 4 vị viên ngoại lang, cách chức cả trưởng kho của hình bộ. Mấy ngày trước công bộ thượng thư đã tìm trẫm báo cáo, gần đây công bộ thu nhận một số người, nhân thủ rất nhiều, trẫm sẽ để cho công bộ thượng thư phân chia bớt một số người đến nhận chức. Trong tương lai không được để những chuyện như thế này xảy ra nữa. Nữ đế mở miệng lần nữa, một câu nói đã cách chức bốn vị viên ngoại. Những câu nói này đủ để khiến cho sắc mặt của Trương Tĩnh trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt của năm vị thượng thư bên ngoài cũng thay đổi lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Bốn vị viên ngoại lang bị cách chức không tính là gì, nói khó nghe một chút thì xem như cách chức cả thị lang thì cũng không tính là gì, bởi vì ông ta có thể trực tiếp đổi một nhóm người nhà khác từ lại bộ đến. Đồng minh hội đổi một nhóm người khác đến, thế nhưng bệ hạ lại sai công bộ cử mấy người khác đến nhậm chức, như này là có ý gì? Công bộ thượng thư cũng không phải là viên ngoại lang, mà tiến vào hình bộ có một nhóm quan viên không thuộc thế lực của mình. Chuyện này đối với hình bộ là cực kỳ bất lợi. Ở cấp bậc như viên ngoại lang thì không làm được chuyện lớn gì, quyền quyết định vẫn nằm trong tay ông ta. Thế nhưng vấn đề là bốn người viên ngoại lang này có thể nhìn thấy rõ rất nhiều chuyện ở hình bộ. Có điều có một số ít chuyện trong đó hoàn toàn có thể thông báo cho công bộ thượng thư. Chuyện này tương đương với việc xếp vào hình bộ bốn người giám sát đến bọn hắn. Lấy công bộ kiềm chế hình bộ, đây mới là nguyên nhân chính khiến sắc mặt của Trương Tĩnh thay đổi lớn. Mà trong lòng Hứa Thanh Tiêu cũng không khỏi tặc lưỡi. Xảy ra một chuyện như thế này, thế mà người thu hoạch lớn nhất lại là bệ hạ. Nhiều năm như vậy, hình bộ đã sớm trở thành thế lực của đồng minh hội, mà trò náo loạn này của mình vừa khéo cho bệ hạ sắp xếp người của công bộ vào đó, áp chế sự đoàn kết của hình bộ. Coi như người của công bộ cũng trong đảng phái, thế nhưng dù có một lòng vì đảng phái, cũng không thể nào một lòng với hình bộ. Nghệ thuật của đế vương, kinh khủng như vậy. Hứa Thành Tiêu cũng coi như hiểu rõ, vì sao hết lần này đến lần khác, bệ hạ lại ngắt lời mình. Bởi vì nếu mình thật sự muốn đánh hình bộ thượng thư, thì chuyện này không thể sắp xếp được nữa. Mà việc mình đánh nhóm người thị lang chính là lời cảnh cáo của bệ hạ dành cho Trường Tĩnh. Cố tình để mọi chuyện náo loạn đến mức này, vào thời khắc mấu chốt mới ra tay, để cho hình bộ chịu thiệt thòi lớn. Nếu so sánh thì hành động của Hứa Thanh Tiêu chỉ đơn giản là làm ầm ĩ một trận mà thôi, chỉ khiến cho người ta không ngẩng đầu lên được. Thế nhưng thủ đoạn của bệ hạ chính là bắt hình bộ chịu thiệt thòi lớn. Không, không phải để hình bộ, mà là để đồng minh hội chịu thiệt lớn. Bố cục sắp xếp vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm, vào giờ phút này đã bị phá hủy cân bằng trong nháy mắt. Bên ngoài nội điện, mấy vị thượng thư đứng đó làm gì có ai không phải kẻ tinh danh, chỉ trong nháy mắt đã biết. Lúc này hình bộ thật sự là chịu thiệt thòi lớn, nhất là thế lực của đồng minh hội thì sắc mặt càng lạnh xuống. Bệ hạ! Giọng nói của Trương Tĩnh có chút đắng chát, mở miệng thốt lên. Hứa Thành Tiêu đứng bên cạnh, thấy hơi vui vẻ. Cái này nếu như Trương Tĩnh không có mắt, không tình nguyện tiếp nhận thì đúng là vui. Nhưng Trương Tĩnh không đề cập đến chuyện này, mà ngược lại là nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rồi nói. Bệ hạ, việc này thần hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà có một chuyện, thần nhất định phải khiến Hứa Thanh Tiêu bị phạt. Ông ta mở miệng, giờ khắc này vẫn phải để Hứa Thanh Tiêu bị phạt. Đúng là không phải người mà. Chuyện gì? Nữ đế mở miệng bình tĩnh hỏi. Hứa Thành Tiêu đại náo hình bộ, vậy nên thể diện của hình bộ bị tổn hại, ảnh hưởng đến quốc vận. Chuyện này đừng nói là thần, mà ngày mai khi vào triều, thượng thư của lục bộ cũng sẽ không có ý định từ bỏ. Thay vì cãi nhau trên triều vào ngày mai, chẳng bằng hôm nay xử phạt hắn luôn. Hắn gây ảnh hưởng đến quốc vận, lão thần thả chết cũng muốn vạch tội. Trương Tĩnh lên tiếng. Đây chính là yêu cầu của ông ta. Mình phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, thế mà Hứa Thanh Tiêu lại chẳng có chuyện gì. Chỉ đơn giản là bắt Hứa Thanh Tiêu đi tra hồ sơ. Tra được thì không sao, không tra được thì bị trừng trị. Nếu như thật sự tra không được thì có thể trừng phạt đến trình độ nào chứ? Chẳng lẽ lại giết Hứa Thanh Tiêu, hay là muốn cách chức Hứa Thanh Tiêu? Bản thân vụ án này đã rất khó, và nó cũng không phải là vụ án nhỏ. Cho nên Trương Tĩnh hoàn toàn tin tưởng bệ hạ đang thiên vị Hứa Thanh Tiêu, cố ý nói nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì chẳng phạt gì. Mà hình bộ của mình thì chịu thiệt thòi lớn như thế, nếu như không làm gì Hứa Thanh Tiêu thì ông ta không phục, tuyệt đối không phục. Hình bộ không phục, lại bộ cũng không phục, đồng minh hội cũng sẽ không phục. Hơn nữa có một điểm Trương Tĩnh nói không sai. Hứa Thành Tiều ảnh hưởng quốc vận, ngày mai vào triều nhất định sẽ phải ầm ĩ, trừ khi bệ hạ xử phạt Hứa Thành Tiều. Nếu không thì cơn tức này, đồng minh hội sẽ nuốt không trôi. Nho quan cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Khí vận của quốc gia, cho dù chỉ còn một tia, nhưng khi bị ảnh hưởng thì chính là chuyện lớn, bởi vì nó đều liên quan đến mỗi người dân Đại Ngụy. Nói đến đây, ánh mắt của Trương Tĩnh nhìn thẳng vào nữ đế, thái độ vô cùng kiên quyết. Nhất định phải nghiêm trị Hứa Thành Tiều. Nhất định, nhất định, nhất định phải nghiêm trị. Lời nói truyền ra, sắc mặt mấy vị thượng thư bên ngoài cũng dần dần thay đổi. Binh bộ thượng thư nhíu mày, còn vẻ mặt của lại bộ thượng thư Trần Chính Nho vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Một chiêu này của Trương Tĩnh đúng là đủ hung ác. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của nữ đế có chút âm u, còn ánh mắt của Hứa Thành Tiều thì chiếu lên người Trương Tĩnh. Bên trong ánh mắt chứa đầy ý lạnh. Ông ta hận không thể giết chết Hứa Thành Tiều ngay bây giờ. Chỉ tiếc là ông ta cũng biết bệ hạ không thể để cho Hứa Thành Tiều này chết được, kể cả khi hắn dính đến quốc vận. Nhưng phạt nặng thì không thể chạy thoát, đúng không? Hứa Thành Tiều ơi, Hứa Thành Tiều, lúc trước ngươi cho là ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Hôm nay trưởng mẫu muốn để cho ngươi nếm thử kết cục khi đắc tội ta. Trong lòng Trương Tĩnh tràn đầy tức giận, coi như hôm nay ông ta đã ném đi một nửa cái mạng. Khi người từ công bộ đến, ông ta chẳng khác nào mất nốt nửa cái mạng nữa. Hứa Thành Tiều, người có biết tội chưa? Ngay lập tức, giọng nói của nữ đế vang lên, nàng hỏi xem Hứa Thành Tiều đã biết tội hay chưa. Bệ hạ, thần biết tội, thế nhưng không phải là tội như lời thượng thư đã nói. Thần làm việc đúng là có chút lỗ mãng, cho dù thượng thư đại nhân không phân biệt đúng sai, thế nhưng thần không thể không phân biệt phải trái như vậy. Nhưng thần tình nguyện, lấy công chuộc tội. Hứa Thành Tiều thừa nhận có tội, chẳng qua là không phải tội danh Trương Tĩnh nói, đồng thời còn tiện khinh bỉ ông ta một câu. Trong lòng Trương Tĩnh hừ lạnh, nhưng cũng không quan trọng. Làm sao để bù đắp? Quốc vận đã trôi đi, như vậy thì sao có thể đền bù? Trương Tĩnh khinh bỉ nói, lấy công chuộc tội cũng là lấy công chuộc tội. Những thứ giống như quốc vận là thứ Hứa Thành Tiều có thể đền bù sao? Trương Tĩnh cười lạnh. Năm vị thượng thư đứng bên ngoài, có người tò mò, cũng có người cười nhạo không thôi. Lúc này cả nữ đế cũng có chút tò mò, không biết Hứa Thành Tiều lấy công chuộc tội như thế nào. Cảm nhận được ánh mắt của nữ đế, Hứa Thành Tiều hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở miệng nói. Nếu thần đã đại náo hình bộ, khiến hình bộ tổn thất thể diện, vậy thì thần sẽ giúp hình bộ tìm lại thể diện, khôi phục quốc vận của Đại Ngụy. Không biết thần làm như vậy có tính là lấy công chuộc tội hay không? Hứa Thành Tiều hỏi. Nhưng khi hắn thốt ra những lời này, Trương Tĩnh suýt chút nữa thì phì cười. Khôi phục quốc vận của Đại Ngụy sao? Chỉ dựa vào ngươi? Quốc vận ấy à? Đều liên quan đến mỗi người, vậy làm sao có thể đền bù? Viết ra văn chương tuyệt thế, cái kia cũng chỉ là bổ sung quốc vận khác. Hình bộ làm tổn thất quốc vận hình bộ, nhất định phải dùng hình phạt kèm theo để tìm về. Hứa Thành Tiều này định làm thế nào? Được. Nữ đế mở miệng, một câu trả lời lại cho Hứa Thành Tiều. Bệ hạ, có thể cho thần nửa canh giờ. Hứa Thành Tiều mở miệng nói. Trẫm đồng ý. Nữ đế tiếp tục mở miệng, nàng có hơi hiếu kỳ, không biết Hứa Thành Tiều đền bù như thế nào. Vậy thượng thư có cho phép không? Hứa Thành Tiều nhìn Trương Tĩnh một chút, người sau bị câu nói này làm cho buồn nôn một trận. Bệ hạ đã cho phép, mình dám không cho phép hả? Bệ hạ cũng đã cho phép rồi, bản quan sao dám không cho phép? Hứa Thành Tiều, ngươi đừng ăn nói lung tung. Trương Tĩnh mắng một câu, ông ta thật sự buồn nôn quá rồi. Đà tạ bệ hạ tha thứ, cũng đà tạ Trương Thượng Thư tha thứ. Hứa mỗ, cáo từ. Hứa Thành Tiều nói xong những lời này thì đi thẳng ra bên ngoài đại điện, còn Trương Tĩnh thì hơi cau mày, nói. Hứa Thành Tiều, người đi đâu? Ông ta không hiểu, cũng không biết Hứa Thành Tiều muốn làm cái gì, mà Hứa Thành Tiều đi đến ngoài đại điện mới từ từ truyền tiếng nói, đi tăng thêm quốc vận. Một câu nói khiến Trương Tĩnh trầm mặc, cả thượng thư của năm bộ còn lại cũng trầm mặc. Cái tên Hứa Thành Tiều này, ngạo mạn, quả nhiên là ngạo mạn. Hoàng cung Đại Ngụy, Hứa Thành Tiều đi ra khỏi cung điện, ánh mắt của hắn bình tĩnh đi về phía hình bộ. Mà ở bên trong cung điện, Trương Tĩnh đã đi ra khỏi đại điện, gặp mặt những vị thượng thư còn lại. Thừa tướng đại nhân, cố đại nhân, vương đại nhân, chư vị đại nhân. Đầu tiên là Trương Tĩnh mở miệng, chào hỏi thừa tướng Trần Chính Nho, sau đó lại nghĩ đến hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, cố đại nhân, lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí, vương đại nhân, chào một tiếng, còn những người khác thì chào rất sơ sài. Trần Chính Nho là tả thừa tướng, là đại nho ngũ phẩm nên không thể không tôn trọng. Cố Ngôn là hộ bộ thượng thư, cộng thêm y chính là đại lý tự khanh, đồng thời cũng chính là người đứng đầu Đông Minh Hội. Lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí cũng chính là người của Đông Minh Hội, hẳn là phải khách khí chào một tiếng. Còn về phần binh bộ thượng thư Chu Nghiêm và công bộ thượng thư Lý Ngạn Long thì chào hỏi qua loa là được. Hứa Thành Tiêu ngạo mạn như vậy, hôm nay ta muốn xem thử xem hắn làm thế nào để bù đắp quốc vận đại ngụy. Lễ bộ Vương Tân Chí mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh, như bên trong câu chữ lại tràn đầy ý lạnh. Ông ta vốn không tin Hứa Thành Tiêu có thể bù đắp được cho quốc vận đại ngụy. Đây chính là quốc vận đại ngụy đó. Các người nghĩ đó là cái gì? Có thể tùy tiện đền bù ư? Hơn nữa còn nói là đền bù trong vòng nửa canh giờ. Quả nhiên là lời nói hoang đường của kẻ điên. Không nhất định đâu. Nói không chừng Hứa Thanh Tiêu thật sự có thể viết ra được văn chương tuyệt thế. Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm mở miệng, y lại có vẻ xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Văn chương tuyệt thế. Kết thúc tập 30. Theo quý vị thì Hứa Thanh Tiêu sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề trên? Cùng đón chờ trong tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.